Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 47, C47, điếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây không lâu, cái tai nghe giá 24.000 yên của tôi đột nhiên không hoạt động nữa. Tôi đã nghe nhạc quá lớn trong một thời gian dài. Đột nhiên có thứ gì đó bị gãy và không còn một âm thanh nào phát ra. Quá tức giận, tôi ném mạnh cái tivi xuống sàn nhà. Sự va chạm giữa tivi và sàn nhà truyền đến giác quan của tôi. Tôi đang làm cái gì thế này? Cái tivi đó giá tận 150.000 yên. Nhưng may thay, chỗ tôi ném tivi xuống được lót thảm. Tuy cảm nhận được sự va chạm nhưng tôi không hề nghe thấy tiếng rơi đập. Liệu nó có hỏng không nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa đập nhẹ vào nó. Nó vẫn phát hình như thường, nhưng lại không phát ra tiếng. Tốt thật, giờ thì cái tivi 150.000 yên cũng hỏng nốt. Hôm nay hình như hơi yên tĩnh. Có lẽ nhân cơ hội này tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Cách chương.